Tổng giám đốc Tri Thê bị từ chối 99 lần. Chương 88, tranh cãi kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Đường Hoài An bị vỡ vụn. Mạc Tư, trong cổ họng đau giống như bị một miếng thủy tinh vỡ trà sát. Cô nhìn thấy trong mắt của Mạc Tư Quân lộ ra một cỗ sát ý nồng đậm. So với lần trước anh đẩy cô đến bên cửa sổ ở tầng 30 còn đáng sợ hơn. Cô thậm chí cảm thấy lần này mình sẽ chết. Dần dần, Đường Hoài An không có sức dãy giụa nữa. Hai tay của cô nắm chặt cổ tay của Mạc Tư Quân cũng từ từ trượt xuống. Mạc Tư Quân nhìn người trong bồn tắm lớn. Dưới sức lực của anh càng lúc càng ngoan ngoãn. Anh nghiến chặt răng. Biết rằng có vài chuyện chỉ ở trong suy nghĩ của chính mình. Cuối cùng, anh đã buông tay của mình ra. Mọi trói buộc hoàn toàn biến mất trong nháy mắt. Không khí tươi mới lần nữa tràn vào lồng ngực của Đường Hoài An. Cô đã ho dữ dội. Bởi vì cơ thể không có một chút sức cho nên mất đi sự chống đỡ. Cả người của cô đều bắt đầu từ từ trượt xuống. Chìm vào trong bồn tắm. Thân thể trắng muốt chìm vào trong làn nước vô cùng trong veo. Đẹp như mộng như ảo. Nhưng một màn này theo Mạc Tư Quân thấy lại càng giống một cái bẫy. Đường Hoài An bởi vì vừa rồi từng chịu kích thích và kinh sợ quá lớn. Cho nên cả đường đau sát. Căn bản không có sức từ trong bồn tắm bò dậy. Nước không ngừng sộc vào mũi và khoang miệng của cô. Nhất thời nước trong bồn tắm bắn tung tóe. Mạc Tư Quân mắt thấy Đường Hoài An dãy giụa sắp chết. Tuy Đường Hoài An bây giờ rất khó chịu, nhưng cô không phải không biết vừa rồi Mạc Tư Quân đã làm gì với cô. Cô cho dù chết, cũng sẽ không muốn cầu xin anh, bởi vì cô biết anh căn bản sẽ không cứu cô. Khi Đường Hoài An nghĩ rằng mình mới thoát khỏi từ tay của Mạc Tư Quân thì lập tức lại sắp chết đuối ở trong bồn tắm. Mạc Tư Quân cúi người nắm chết bả vai trần của Đường Hoài An. Mạc Tư Quân vẫn không nhúc nhích. Anh rõ ràng là muốn xoay người rời đi. Nhưng tại sao? Hành vi của anh căn bản không nghe sai khiến của anh. Cuối cùng, nhìn người phụ nữ than khóc trên giường. Mạc Tư Quân cười lạnh một tiếng. Khoảnh khắc tôi nghe thấy bác sĩ nói Đường Gia Hân có thể không tỉnh lại được nữa. Tôi lúc đó quả thật rất muốn lập tức giết cô. Mà trên thực tế tôi cũng quả thật đã làm như vậy. Tôi đưa cô đến bên cạnh Vương Tổng và Phùng Tổng. Để cô và bọn họ quấn lấy nhau. Bởi vì tôi biết cô sẽ chịu nhục ở chỗ của bọn họ. Phải, tất cả mọi chuyện đều là tôi có ý. Tuy sớm đã đoán được Mạc Tư Quân kêu cô đi quấn lấy hai người đàn ông đó là vì cố tình trừng phạt cô. Nhưng giờ phút này nghe thấy anh chính miệng nói ra, tim vẫn đau đến mức nghẹt thở. Tại sao, nhất định phải dùng, cách như này sao? Mạc Tư Quân quay lưng với cửa sổ sát sàn cực lớn. Đằng sau là cảnh đêm phồn hoa của cả thành phố. Mặt của anh có một nửa ẩn trong bóng tối. Cả người nhìn trông thần bí mà quỷ dị. Giọng nói lạnh lùng vang lên ở trong căn phòng lớn. Mỗi một từ đều giống như một con dao nhọn đâm mạnh vào tim của Đường Hoài An. Đường Hoài An, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy rồi. Cô rốt cuộc là một người phụ nữ cao ngạo cỡ nào cô cho rằng tôi không biết sao. Để cô ở bên cạnh người bần thỉu hạ lưu đó, khiến cô trải nghiệm thủ đoạn của bọn họ, mới là sự trừng phạt tốt nhất đối với cô. Đường Hoài An cảm thấy cô giống như lập tức mất ngôn ngữ. Không sai, đây là chuyện Mạc Tư Quân chính tay làm với cô. Anh nắm lấy số phận của cô. Trực tiếp bóp chết cô không phải là cách tốt nhất để hủy hoại cô. Sỉ nhục cô mới phải. Quả nhiên, anh quả nhiên vẫn là thay Đường Gia Hân báo thù. Cách chương.